Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, ba tinh tinh không chí tôn. Thanh lâm thanh âm rơi xuống, một cái tử sắc bàn tay lớn, đã lăng không oanh đi ra ngoài, cấp thế giới pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, lập tức đem một gã hai tinh tinh không chí tôn bao phủ. Người này hai tinh tinh không chí tôn, kêu rên một tiếng, đón lấy liền hóa thành một mảnh kiếp cho, cặn bã đều không có còn lại. Phương Văn Thắng lần nữa biến sắc, hắn quả thực không thể tin được, Thanh Lâm nếu là tự chém một đao, vì sao còn có như thế thực lực đáng sợ, diệt sát nhị tinh, ba tinh tinh không chí tôn, như nghiền diệt con sâu cái kiến. Đây quả thực là một sát thần. Bành, lại là một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, là Lâm Tùng, một cái bốn tinh tinh không chí tôn, thân thể tại trong hư không bạo vỡ thành là một phiến thịt nát. Cái này chỉ là Thanh Lâm một kích mà thôi, tựu lại để cho một cái hai tinh tinh không chí tôn, một cái bốn tinh tinh không chí tôn nuốt hận, thực lực như vậy, mạnh thật sự quá không hợp thói thường. Chia nhau đi, Phương Văn Thắng biểu lộ ngưng trọng địa nhắc nhở mấy người còn lại. Chính mình lại không quan tâm rồi, bộ dạng xun xoe chạy như điên. Hôm nay, hắn cuối cùng là kiến thức Thanh Lâm đáng sợ. Một thân thực lực không lộ ra, lại diệt sát bốn tinh tinh không chí tôn cũng như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Mặc dù bản thân là thất tinh tinh không chí tôn, Phương Văn Thắng cũng không dám dừng lại một lát, bởi vì Thanh Lâm sau lưng còn đứng lấy một cái cường đại Minh Nguyệt Thánh Hoàng, chính là chín tinh tinh không chí tôn, đệ cửu châu vô địch. Thanh Mỗ nói các ngươi đừng muốn chạy trốn, các ngươi tựu trốn không thoát. Thanh Lâm cười nhạo, trong tay một thanh trường cung xuất hiện, đúng là xạ thần cung. Kế tiếp, Thanh Lâm nhanh chóng dương cung cài tên, đối với Tôn Tử Hàm, là đại mang đào tẩu phương hướng, lần lượt khai mở cung, không cần vận dụng bao nhiêu thọ nguyên. Lúc này Thanh Lâm, cho dù cầm một trương phàm làm bằng sắt tạo trường cung, cũng có thể đơn giản đem những cái kia tinh không chí tôn chém giết. Mũi tên dài ngang trời qua, Tôn Tử Hàm, là đại mang đợi bốn gã tinh không chí tôn, lập tức liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị Thanh Lâm đơn giản bắn bạo, sau đó luyện hóa, bốn gã tinh không chí tôn, yếu nhất cũng là ba tinh tinh không chí tôn, cường như La Đại Mang, thì là một gã năm tinh tinh không chí tôn, lại căn bản không phải Thanh Lâm hợp lại chi địch, cùng đi người toàn bộ bị giết. Phương Văn Thắng lập tức càng thêm thấp thỏm lo âu. Hắn quản không được cái gì thất tinh tinh không chí tôn vinh quang rồi, càng bất chấp Thương Hàn thần quốc tương lai rồi. Hiện tại cần gấp nhất đúng là trốn chạy để khỏi chết. Trốn chạy để khỏi chết, đây là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình. Phương Văn Thắng cảm giác chung quanh hư không đều là lạnh như băng, hắc ám. Hắn cảm giác phảng phất có một cái màu đen bàn tay lớn chính hướng hắn tiếp cận mà đến. Trên thực tế đúng là như thế. Giải quyết còn lại bốn gã tinh không chí tôn, Thanh Lâm tự huyễn hóa ra một cái đại thủ, lăng không hướng phía Phương Văn Thắng chảo rơi. Bàn tay to kia rơi vào Phương Văn Thắng phía sau lưng, lập tức đem trên lưng hắn một mảng lớn huyết nhục đều đánh rơi xuống rồi. Sau đó càng không được phép Phương Văn Thắng ngăn cản, trực tiếp đưa hắn lăng không bắt lấy, ngược lại đè mà lên, nâng lên Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, người phá vỡ mà vào tinh không chí tôn, thế nhưng mà người rõ ràng chưa từng chém chết chấp niệm, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Phương Văn Thắng nhìn về phía Thanh Lâm, thật sự rõ ràng cảm giác đã đến Thanh Lâm thực lực. Đúng là tinh không chí tôn không thể nghi ngờ. Hắn không thể tin tưởng nhìn thấy hết thảy, càng không thể tin tưởng Thanh Lâm làm được hết thảy. Cho dù Thanh Lâm trở thành tinh không chí tôn, cũng cùng Phương Văn Thắng tầm đó có lớn lao chênh lệch. Có thể hắn vì sao có thể giam cầm Phương Văn Thắng? Đây càng là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm cũng không để cho hắn suy nghĩ cẩn thận cơ hội. Bàn tay lớn sờ, đem Phương Văn Thắng thân thể bóp vỡ. Sau đó thôn phệ, kế tiếp Thanh Lâm đem Phương Văn Thắng linh hồn. Theo hắn thần trong thức hải bắt được, siêu thần lục thi triển, hiểu rõ Phương Văn Thắng biết rõ hết thảy. Chủng thần đại pháp, quả nhiên là phong thương hàn người này, chủng tại tỷ tỷ trên người. Hiểu rõ đến những này, Thanh Lâm lập tức sắc mặt âm trầm xuống, xem đều không có nhìn nhiều Phương Văn Thắng một mắt. Đại đế lục vận chuyển, đem hắn linh hồn thôn phệ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng tử nguyệt lưu chuyển mà ra, trọn vẹn gia tăng đã đến 75 vạn luân phiên nhiều. Nhìn về phía trên đại quy mô, rất là kinh người, 8 gã tinh không chí tôn luyện hóa, cũng làm cho Thanh Lâm thực lực thẳng tắp bay lên. 1 tinh tinh không chí tôn, 2 tinh tinh không chí tôn, 3 tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm tu vi trọn vẹn tăng trưởng đến 3 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Vừa rồi đình chỉ, sau lưng của hắn, đệ bát đối với thần dược cũng thành hình rồi. Ý nghĩa thực lực của hắn, tại thần dược thuật dưới tác dụng, trọn vẹn tăng lên 128 lần. Trừ lần đó ra, thần vực diện tích cũng trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. 8 đối với thần dược, thêm thượng thần vực tác dụng, chẳng khác gì là lại để cho thực lực của ta tăng lên 256 lần. Xem ra thất tinh tinh không chí tôn nguyên lực thật đúng là rộng lượng a hát. Hiện tại ta tuy là 3 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, nhưng nghĩ đến cho dù chống lại 9 tinh tinh không chí tôn cũng có thể đem chi chém giết, chống lại 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cũng có thể đối chiến rồi. Thỏa mãn cảm ngộ bản thân thực lực tăng lên, Thanh Lâm nở nụ cười. Cái này về sau, hắn đem ánh mắt bỏ vào tay trái của mình phía trên. Thanh Lâm tay trái bị một tầng nhàn nhạt ô quang bao phủ, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Vừa mới cái kia chính là dùng tay trái lăng không giam cầm Phương Văn Thắng, đã có thần kỳ hiệu quả. Cái kia già thiên tế Nhật bàn tay lớn, không xa không giới, vô kiên bất tồi, là Thanh Lâm vượt qua thần hoàng kiếp về sau tự chủ sinh ra, chẳng lẽ là thần thông? Thần hoàng kiếp ban thưởng, tự là để cho ta nắm giữ một loại thần thông. Thanh Lâm nhíu mày, thần thông chính là thần hoàng cảnh mới có được đích thủ đoạn, thuộc về tam cấp bản đồ lực lượng. Không thể tưởng được hiện tại Thanh Lâm là có thể nắm giữ loại này thần thông, có thể huyễn hóa bàn tay lớn, công sát địch nhân, tạm thời tự kêu là diệt thiên thủ a. Thanh Lâm cười yếu ớt, đối với thần hoàng kiếp chung lấy được ban thưởng, tương đương thỏa mãn, một loại thần thông lại để cho thực lực của hắn lại có tăng lên, mà lại Thanh Lâm làm cho, này loại thần thông gọi là diệt thiên thủ, cũng đủ để thấy hắn đối với cái kia thiên đạo khôn cùng hận ý. Thiên đạo, thiên đạo, ngươi tổng sẽ không nghĩ tới, ngươi cho rằng Thanh Mỗ đã chết, nhưng lại thành toàn Thanh Mỗ. Đợi một ngày kia, Thanh Mỗ chắc chắn dùng cái này diệt thiên thủ tự tay che tiêu diệt ngươi. Chằm chằm vào cái kia đen kịt trời xanh, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước. Lâm Nhi, thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Thiền đi vào Thanh Lâm bên người, đối với hắn mặc trên người ra khí tức rất là hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ Thanh Lâm tu luyện công pháp gì, càng hiếu kỳ hắn làm dễ dàng đến hết thảy. Thanh Thiền vốn không muốn mở miệng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu rồi. Thanh Lâm mỉm cười, nói tiếp. Thương Hàn thần quốc dùng hèn hạ vô sỉ đích thủ đoạn lừa gạt cùng ngươi. Bọn hắn đáng chết, đáng chết. Kế tiếp, tự cho ngươi ta tỷ đệ cùng một chỗ lại để cho cái này Thương Hàn thần quốc trả giá thật nhiều. Ừ, Thanh Thiền trùng trùng điệp điệp gật đầu, một đôi trong đôi mắt đẹp, có lăng lệ ác liệt sát cơ, tràn ngập, giao kích lấy, vô song thần quốc, yêu thích kích động thẳng trà sát tay, thần hoàng kiếp đình chỉ, Thanh Lâm thằng này, xem ra là lại có tăng lên, kế tiếp, Thương Hàn thần quốc, sợ là phải có một hồi gió tanh mưa máu. Không biết phụ thân phải chăng tìm về cô, hắn có thuận lợi hay không thông qua được thần hoàng kiếp. Thanh Ngưng trên mặt đẹp, tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Phía sau của nàng, Quý Uyển Linh im ắng ly khai, làm như đối với Thanh Lâm muốn làm hết thảy, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.